Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1840, chương 1841, không phụ bản tâm. Vì biểu đạt tâm ý của mình, Hắc Sa Bộ Lạc tù trưởng Hắc Mạn đem thủ lĩnh của hắn ngôi nhà cho nhường lại. Hơn nữa an bài ở tại bọn hắn Hắc Sa Bộ Lạc thức ăn tốt nhất để khoản đãi Diệp Chân. Mặc dù nói dù là Hắc Sa lấy ra bọn họ đồ tốt nhất, nhưng là như cũ vô pháp cùng Đại Chu các quý tộc xa xỉ sinh hoạt so sánh. Hướng lương tâm lý nói, Hắc Sa Bộ Lạc lấy ra đồ tốt nhất, cũng liền so với Đại Chu dân chúng bình thường nhà cơm nước tiêu chuẩn mạnh hơn một chút mà thôi. Không coi là xa hoa, nhưng này, đã là bọn họ thức ăn tốt nhất rồi. Như vậy có thể thấy này sa tộc người hoàn cảnh sinh hoạt rốt cuộc có bao nhiêu tồi tệ. Nguyên liệu nấu ăn không nhiều, cách làm cũng rất đơn giản, chính là nóng hổi bánh nếp, khối lớn thịt dê, sa hạt canh, cùng với cát cức rượu, còn có mấy loại sa địa chúng đặc sản làm điểm tâm. Bất quá, Diệp Chân ăn cũng rất thoải mái, không phải nói này thức ăn ăn ngon bao nhiêu. Mà là hoàn cảnh này, chung quanh mỗi một người, đều là chân thành mặt mày vui vẻ, có thể để cho người bất chi bất giác ăn nhiều hơn mấy chén cơm. Theo Diệp Chân liên tục dơ lên đó cũng không thế nào tốt uống cát cức rượu. Cũng để cho Hắc Sa Bộ Lạc tù trưởng Hắc Mạn cùng mấy vị giới vương cảnh cường giả hưng phấn mặt đầy hồng quang, dưới cái nhìn của bọn họ, làm thành y chí thiên thần hóa thân. Thần sứ có thể uống thỏa thích rượu ngon của bọn họ. Đây chính là đối với bọn họ lớn nhất khẳng định. Diệp Chân này tiếp địa khí cử động, cũng để cho tối nay chàng này bầu không khí yến hội sinh động. Làm thành bị những người này nhận định y chí thiên thần hóa thân thần sứ. Diệp Chân hoàn toàn có thể chủ đạo chàng này yến hội đề tài. Mà Diệp Chân chính là vô tình hay hữu ý đem lời đề hướng y chỉ thần điện bên kia dẫn đi qua. Mặc dù Hắc Mạn đám người ở nói về y chỉ thần điện đề tài lúc, cũng sẽ trở nên câu nệ đứng lên, nhưng ở Diệp Chân cái này giả mạo thần sứ dưới sự dẫn đường, hay lại là phai nhạt rất nhiều, để cho Diệp Chân đối này y chỉ xa hải y chỉ thần điện. Có một cái trên căn bản lý giải. Nếu Diệp Chân đã quyết định tiếp theo đem ở y chỉ trong biển cát cùng y chỉ thần điện dành ăn ăn. Như vậy cái gọi là chi dĩ chi bỉ. Biết đó biết đây, bách chiến bách thắng, trước hiểu một chút y chỉ thần điện. Đó là nhất định, y chỉ thần điện ở y chỉ trong biển cát xuất hiện rất sớm. Nghe nói y chỉ sa hải tồn tại thời điểm, y chỉ thần điện đã có ở đó rồi. Trong truyền thuyết, sa hải thiên thần ý chí không gì không thể. Này ý chí trong biển cát có thể làm cho sa tộc nhân sinh tồn ốc đảo, chính là ý chí thiên thần sáng tạo. Hơn nữa, khi đó trong biển cát ốc đảo kích thước, nếu so với bây giờ lớn hơn nhiều, có ốc đảo sinh tồn, sa tộc người căn bản không cần là thức ăn nước uống buồn. Khi đó, sa tộc địch nhân là người xâm lăng, là muốn chinh phục hồng hoang đại lục Đại Chu. Hơn ngàn năm nhuộm máu hoàng sa trong chinh chiến, sa tộc người bằng vào sa hải địa lợi, đánh lùi một lần lại một lần Đại Chu xâm phạm. Những thứ này đều là sa tộc một ít các lão nhân truyền miệng truyền thuyết. Độ chuẩn xác cũng không biết, nhưng là tại chỗ có sa tộc nhân trung truyền lưu rất rộng một chuyện là, không biết bao nhiêu vạn năm trước, có lẽ là 5 vạn năm trước, có lẽ là 100.000 năm trước, có lẽ là lâu hơn lúc trước. Bọn họ sa tộc người thủ hộ thiên thần, y chỉ sa hải thiên thần liền lại cũng không có hạ xuống qua thần tích. Sa tộc người đời đời kiếp kiếp trở nên sinh tồn ốc đảo bắt đầu diện tích lớn héo rút. Sa tộc người hoàn cảnh sinh tồn bắt đầu bay trở nên ác liệt. Cho dù là y chỉ thần điện tế ti, cũng vô pháp ngăn cản loại này khuynh hướng. May mắn chính là cung phụng sa hải thiên thần y chỉ thần điện, vẫn có mấy phần bản lãnh. làm Sa tộc người dựa vào sinh tồn ốc đảo tiêu tán chín thành sau khi ý chí thần điện tế ti môn, cuối cùng là chấm dứt ốc đảo tiêu tan tư thế, duy trì ở vô số Sa tộc người có thể duy trì sinh mạng ốc đảo. Nhưng là chỉ là duy trì mà thôi, Sa tộc người có thể ăn no bụng cũng là không tệ rồi. Hơn nữa theo ốc đảo thu nhỏ lại, tùy tiện tới một trận bão cát là có thể cho Sa tộc nhân tạo thành tổn thất thật lớn. Cho nên, từng ấy năm tới nay, cho dù là có ý chí thần điện, Sa tộc người hoàn cảnh sinh hoạt cũng ở đây càng ngày càng trở nên ác liệt. Thật nếu nói, Hắc Sa bộ lạc vẫn tính là tình hình hơi khá một chút. Bây giờ còn có một ít nhỏ vô cùng nhân khẩu chỉ có mấy ngàn người Sa tộc bộ lạc. Có lẽ một trận bão cát đi qua, cái đó bộ lạc liền hoàn toàn biến mất rồi. Đây là Diệp Chân hiểu rõ Sa tộc người cơ bản tình hình. Biết những thứ này sau khi, Diệp Chân cái này cao cao tại thượng thiên thần hóa thân hỏi bên trong. Diệp Chân liền hiểu một chuyện khác, hắn hôm nay chẳng qua là tiểu thi thủ đoạn, tại sao liền bị những thứ này Sa tộc người nhận định là rồi ý chí thiên thần hóa thân đây? Còn từng cái trở thành Diệp Chân cuồng tin đường phố, vô cùng quỳ lạy Diệp Chân, nguyên nhân chỉ có hai chữ so sánh. Ở ý chí trong thần điện, tế ti cấp bậc chia làm bốn loại, cấp thấp nhất tế ti là cát bào tế ti. Cát bào tế ti là ý chí trong thần điện cấp thấp nhất tế ti. Một loại đều là thông thần cảnh tế ti, đang nắm giữ rồi ý chí thần điện bí pháp sau khi có thể ở trong biển cát tìm được nguồn nước, trước thời hạn dự đoán bão cát, dẫn dắt Sa tộc người tránh tai hại. Cát bào tế ti trên chính là áo lục tế ti. Áo lục tế ti ở Sa tộc lòng người trong mắt chính là giống như thần tồn tại, bởi vì áo lục tế ti cách làm sau khi có thể để cho trong biển cát khô chết thực vật sống lại. Có thể vận dụng bí pháp dẫn động Sa hải lòng đất nguồn nước tưới số lớn ruộng lúa mạch. Nói phân nước điền, giống như Hắc Sa bộ lạc như vậy tiểu hình bộ lạc. Ý chí thần điện ít nhất sẽ phái chú một vị áo lục tế ti. Trên căn bản, một cái áo lục tế ti liền có thể nắm giữ bọn họ Hắc Sa bộ lạc như vậy bộ lạc nhỏ mạch sống. Đại đa số áo lục tế ti tu vi đều thuộc về huyền cung cảnh. Giống như trước cái đó Clark thân là thuộc về áo lục tế ti. Áo lục tế ti đi lên chính là nước bào tế ti, còn gọi là lam bào tế ti. Ý chí thần điện lam bào tế ti có thể giúp Sa tộc người vững chắc dưới đất nguồn nước, tìm được mới nước ngầm, thậm chí có thể để cho khô kiệt sông ngầm lần nữa xông ra cam tuyền. Dưới bình thường tình huống, chỉ có trung đại hình bộ lạc mới có lam bào tế ti trú đóng. Đồng thời, lam bào tế ti đã là ý chí thần điện cao tầng. Hơn nữa còn là giới vương cảnh cường giả. Ở ý chí trong thần điện, lam bào tế ti đi lên nữa chính là Sa hải thần tế rồi. Nghe nói cường đại Sa hải thần tế thậm chí có thể thay đổi bão cát hướng đi. Bất quá, ở ý chí trong thần điện, Sa hải thần tế số lượng cũng không nhiều, rất ít, cũng ít ỏi xảy ra chuyện. Theo như Diệp Chân hiểu, Sa hải thần tế chắc là đạo cảnh cường giả. Ý chí trong thần điện hữu đạo cảnh cường giả trấn giữ. Hơn nữa không chỉ một vị. Đây là Diệp Chân hiểu. Về phần Hắc Sa bộ lạc đem Diệp Chân nhận định là thần sứ, nguyên nhân thật ra thì chính là Hắc Sa bộ lạc ở hàng trăm năm trước còn là một người miệng cao hơn 200.000 cỡ trung bộ lạc. Thời điểm đó Hắc Sa bộ lạc ốc đảo so với bây giờ còn lớn hơn gấp đôi. Có một vị cường đại lam bào tế ti bảo vệ bọn họ. Nhưng là Hắc Sa bộ lạc tương đối hơi xui xẻo. Bão cát tần, có lúc trong một năm bão cát muốn sinh vài chục lần. Kinh khủng bão cát một khi phô thiên cái địa xông lại, bọn họ dựa vào sinh tồn ruộng lúa mạch cũng sẽ bị nhổ tận gốc. Trải qua rất nhiều thiên tai sau khi, Hắc Sa bộ lạc dân số tự nhiên giảm nhân số rồi rất nhiều. Tự nhiên giảm nhân số, thật ra thì chính là chết đói. Hắc Sa bộ lạc kích thước cũng từ trong hình bộ lạc rơi xuống đến tiểu hình bộ lạc. Thủ hộ bọn họ thần điện tế ti cũng từ lam bào tế ti đổi thành bây giờ áo lục tế ti. Nhưng là bao gồm Hắc Sa bộ lạc tù trưởng Hắc Mạn ở bên trong, còn có Hắc Sa bộ lạc còn sống ba vị giới vương cảnh dũng sĩ, cùng với Hắc Sa bộ lạc một ít các lão nhân, tuy nhiên cũng tận mắt thấy qua ý chí trong thần điện cường đại lam bào tế ti thi triển thiên thần thuật pháp. Cái gọi là thiên thần thuật pháp chính là để cho ốc đảo chúng sắp khô chết mạch miêu cát cức cây các loại cây trồng lấy được lượng nước dễ chịu, lần nữa khôi phục sinh cơ. Cho dù là cường đại lam bào tế ti thi triển thiên thần thuật pháp, ốc đảo bên trong những thứ kia vàng mạch miêu muốn lần nữa khôi phục sinh cơ, nhanh nhất cũng phải một ngày sau mới có thể lần nữa dâng lên màu xanh lá cây. Hơn nữa, chỉ có thể để cho vàng mạch miêu chúng một bộ phận lần nữa dâng lên sinh cơ. Giống như trước Diệp Chân xuất thủ cứu mới vừa lực một nhà bốn chiếc dựa vào sinh tồn ruộng lúa mạch. Nếu là do Lam Bảo Tế Ti tới thi triển thiên thần thuật pháp cứu vãn lời nói, có thể cứu vãn tới một nửa, cũng coi như là thiên thần hiển linh. Nếu là do cái đó áo lục Tế Ti Clark thân làm, có thể cứu vãn 1/3 cũng coi là không tệ. Nhưng là ở Diệp Chân trong tay, mới vừa lực một nhà bốn chiếc ruộng lúa mạch, nhưng ở trong vòng mấy cái hít thở toàn bộ trở nên như nước trong veo. Hơn nữa trường thế so với chung quanh không có bị tổn thương ruộng lúa mạch còn tốt hơn. Còn phải hỷ nhân, đây không phải là thần tích là cái gì? Sau đó, Diệp Chân bước chân chỗ đi qua, ốc đảo trong tất cả thực vật, vô luận là mạch miêu hay lại là cam thảo, hay lại là cát cức cây, thậm chí là chết đi cây muối thảo, cũng gọi ra sinh cơ cường đại. Đây không phải là thần tích là cái gì? Loại tình huống này, đừng nói là ý chí trong thần điện địa vị cao quý Lam Bảo Tế Ti không làm được, chính là những thứ kia ít ỏi lộ diện Sa Hải Thần Tế cũng làm không được. Có thể làm được điểm này, chỉ có thần, chỉ có trong truyền thuyết ý chí Sa Hải Thiên Thần có thể làm được. Nhưng là ý chí Sa Hải Thiên Thần đã biến mất không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Những thứ này Sa tộc người, một cách tự nhiên liền đem Diệp Chân nhận thức thành ý chí Sa Hải Thiên Thần hóa thân. Thần sứ, này cuối cùng là để cho Diệp Chân hiểu rõ hắn là thế nào hy lý hồ đồ trở thành ý chí Sa Hải Thiên Thần hóa thân. Ít nhất biết nguyên do. Thật ra thì Diệp Chân đã hiểu ý chí thần điện cái gọi là thiên thần thuật pháp là cái gì. Chính là một loại có thể dẫn động thủy linh lực cùng mộc linh lực bí pháp mà thôi. Chỉ là bọn hắn tu luyện loại này thủy mộc linh lực bí pháp tài nghệ còn chưa đủ. So với Diệp Chân ất mộc thông linh thần quyết tu luyện ra được ất mộc linh lực kém xa. Diệp Chân ất mộc linh lực chính là trên đời này tỷ tỷ, trillion hay 1.000 tỷ, loại cỏ cây sinh linh căn cơ. Nói không khoa trương chút nào, Diệp Chân nếu để cho một gốc cây gỗ đưa cho một đoàn ất mộc linh lực, chỉ cần vận khí không phải là quá kém, viên kia cây cối dùng này một đoàn ất mộc linh lực tu luyện thành yêu là hoàn toàn không có vấn đề. Như vậy mang theo từng tia ất mộc linh lực hơi thở hơi nước, làm ra như vậy thần tích liền lại không quá bình thường. Hơn nữa, nơi này còn có một cái rất đơn giản vấn đề. Hắc Sa bộ lạc căn cứ bên dưới thì có sông ngầm, Hắc Sa bộ lạc còn có giới vương cảnh cường giả. Giới vương cảnh cường giả giàu gì? Học một chút độn pháp đi sâu vào lòng đất, đem sông ngầm nước sông hình tới mặt đất đi lên, chắc cũng là có thể tưới nơi này ruộng lúa mạch. Tại sao phải dựa vào ý chí thần điện tế ti mới có thể nói phân nước điền đây? Thật ra thì nguyên nhân rất đơn giản, vô luận là ý chí thần điện áo lục tế ti hay lại là Diệp Chân, ở lấy ra nước ngầm tưới ruộng lúa mạch thời điểm, đều dùng chính là một loại rất nhỏ bé phương thức, trực tiếp đem thủy phân đưa đến mạch miêu cùng thực vật phần gốc, trực tiếp khiến chúng nó hấp thu. Ngàn vạn năm đến, trong biển cát cây trồng cũng một cách tự nhiên tiến hóa riêng mình chống hạn đảm bảo nước đặc tính. Chỉ cần có một chút thủy phân, liền có thể ngoan cường sống được. Giống nhau, những thứ kia giới vương cảnh cường giả có thể mang sông ngầm nước sông từ lòng đất lấy tới tưới ruộng lúa mạch, nhưng là loại này phóng khoáng kiểu tưới, khả năng chín thành nước cũng sẽ chạy mất đến trong sa mạc. Trong sa mạc, chân quý nhất chính là nguồn nước, loại này lãng phí cũng là chí mạng, lần một lần hai không có gì, nếu là thời gian kéo dài quá lâu, lấy dùng quá nhiều, sẽ trực tiếp đưa đến chảy qua Hắc Sa bộ lạc căn cứ phía dưới sông ngầm khô kiệt. Một khi xuất hiện loại tình huống đó, đối Hắc Sa bộ lạc mà nói, mới thật sự là tai họa ngập đầu. Cho nên, dù là Hắc Sa bộ lạc có giới vương cảnh cường giả, cũng tình nguyện được Y Chí Thần Điện thống trị, duy trì mạng của mình mạch. Tiệc rượu bên trong hiểu được đến những thứ này, Diệp Chân mới xem như đối Y Chí Sa Hải có một cái hiểu đại khái. Đồng thời, cũng đối với chính mình sau này kế hoạch, có một cái càng rõ ràng nghĩ muốn pháp. Vấn đề duy nhất, hay lại là Y Chí Thần Điện thái độ. Diệp Chân rất muốn biết, Y Chí Thần Điện nếu là biết hắn cái này giả Y Chí Thiên Thần Thần Sứ, sẽ là dạng gì thái độ cùng phản ứng? Nói thật, mặt ngoài nhìn qua, Y Chí Thần Điện cũng không cường đại, đạo cảnh sa mạc thần tế cũng không nhiều, nhưng lại có thể cùng Đại Chu chống đỡ được. Ở tuần tra ti bí ngăn hồ sơ bên trong, Y Chí Thần Điện ỷ trượng lớn nhất chính là địa lợi rồi. Tựa hồ đang trong biển cát, Y Chí Thần Điện những thứ kia sa mạc thần tế có thể tuôn ra vô cùng kinh người chiến lực. Cho nên, đối Y Chí Thần Điện, Diệp Chân vẫn là rất kiêng kỵ. Bất quá, nếu đi tới Y Chí Sa Hải, lại có lớn như vậy chỗ tốt, Diệp Chân liền tuyệt đối không thể nào tay không mà về. Hắc Sa bộ lạc khoản đợi Diệp Chân chàng này yến hội, ước chừng kéo dài 2 giờ thẳng đến giờ tí mới xem như kết thúc. Trở lại phòng nghỉ ngơi sau khi, Diệp Chân liền giờ khóc giờ cười hiện tại. Ban ngày hắn từ áo lục tế ti Clark thân trong tay cứu được này một đôi chị em gái, lúc này đã bị tắm sơ sạch sẽ, quỳ xuống giường của hắn trước giường. Katana, Kationa tới quần áo trang sức thần sứ đi ngủ. Hai cái tiểu cô nương lúc này không có một chút ban ngày khẩn trương cùng bi thương, trong con người tràn đầy vui sướng cùng mong đợi. Diệp Chân có thể nhìn ra được, hai cái này tiểu cô nương là chân chính cam tâm tình nguyện, nhưng là các nàng cam tâm tình nguyện, Diệp Chân lại không thể tiếp nhận. Hôm nay Diệp Chân chẳng qua là thật muốn giúp người mà thôi, cũng không mưu đồ gì. Nếu là từ miệng hùm trong cứu các nàng, Diệp Chân lúc này lại hưởng thụ các nàng, kia Diệp Chân lại coi là cái gì? Nghe được Diệp Chân không muốn bọn họ hầu hạ sau khi, hai cái này tiểu cô nương một cái nước mắt lã chã khóc lớn lên. Cuối cùng, hay lại là Diệp Chân lấy ra thần sứ dáng điệu, nói là thiên thần đã biết rồi thành ý của các nàng, lúc này mới đưa các nàng cho dỗ trở về, ngồi xếp bằng ở trên giường nhỏ, bên tai tràn đầy gió lớn nổi lên cát thanh âm của Diệp Chân nghiên cứu từ Hắc Sa bộ lạc tù trưởng nơi đó đem ra một phần đơn giản không thể lại đơn giản chung quanh bộ lạc địa đồ, suy tính bước kế tiếp đi bộ lạc nào. Rất nhanh, Diệp Chân liền chọn người kế tiếp đi hiện ra thần tích, gom tín niệm chi lực, lớn mạnh thần hồn lực lượng bộ lạc. Bất quá, ở ta rời đi Hắc Sa bộ lạc trước, ta phải lại vì Hắc Sa bộ lạc làm chút cái gì, vững chắc bọn họ ốc đảo vân vân, lúc này mới không phụ ta bản tâm. Diệp Chân dù gì nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,